Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380. Không có hứng thú, các tỷ muội thậm chí xây một cái bầy, một cái đem Lý Thiết Trụ bài xích ra ngoài bầy. Lý Thiết Trụ lấy khuy bình phương thức, nhìn thấy cái kia WeChat bầy tên là Thần Kỳ Vườn Thú. Trong đó có miêu tử, husky, thỏ đập cùng hùng nhị. Lý Thiết Trụ liền không nghĩ ra, đám này lẫn nhau bản không quá quen thậm chí mang theo địch ý cô gái. Xây cái bầy làm gì à? Có cần không? Có cần phải? Rất có cần phải. Nói ví dụ như bây giờ, ở Lý Thiết Trụ đối mặt bị người tân khiêu chiến ngay miệng. Thần Kỳ Vườn Thú bốn chị em môn liền rối rít triển khai mỗi người năng lượng. Đi vì Lý Thiết Trụ gom tài liệu tin tức, do thỏ đập làm quân sư. Tùng Trúc Nhi đánh nhịp làm ra nghĩ rằng cùng chỉ thị. Tóm lại, là một cái rất phức tạp nhưng lại hiệu suất rất cao hệ thống. Thỏ đập cùng hùng nhị không biết rõ làm sao bị hợp nhất tiến vào. Nhưng nhị vị chửi mẹ sau đó cũng không có thoát khỏi tổ chức. Ngược lại cũng rất cẩn trọng. Liên quan tới này trong tiệc rượu một số người không tốt thân phận. Chính là thỏ đập gom. Mà hùng nhị chính là phát hiện có với Lý Thiết Trụ có định ý nhân cũng tham gia lần này a Lý cha. Làm chủ tiệc rượu, Lý Thiết Trụ mộng cực kỳ. Hay lại là lãnh ba đi hỏi bảo an đại gia. Đại gia đỏ mặt kết ba nói mấy câu. Lãnh ba cảm ơn đại gia sau. Mang theo Lý Thiết Trụ trực tiếp tiến vào hội quán. Bảo vệ cửa kiểm tra thực hư Lý Thiết Trụ thư mời sau. Lễ phép đưa bọn họ tiến vào thẳng tới lầu 2 thang máy. Vừa vào cửa chính là thang máy. Này cái gì kỳ lạ kết cấu à? Lý Thiết Trụ không nhịn được nhổ nước bọt. Lãnh ba lắc đầu một cái. Không biết à, tư bản các đại lão cũng có rất nhiều hội quán. Mỗi một hội quán mỗi người không giống nhau phong cách khác hẳn. Ta chỉ theo Hoa Hữu ông chủ đi qua hai lần. Hay lại là dính mễ tỷ quang. Ở bên ngoài chúng ta là gọn gàng xinh đẹp đại minh tinh. Nhưng ở các đại lão trong mắt, a, này hội quán bên ngoài nhìn lạnh như băng, nhưng mà bên trong lại có khác động thiên. Vừa vào cửa Lý Thiết Trụ liền bị đong đưa không mở mắt nổi. Nhớ lại tiểu học học qua cái kia thành ngữ kim bích huy hoàng. Đây là một cái kiểu Âu Châu yến hội đại sảnh, to lớn mà xa Mỹ. Ngoại trừ mấy chục mang theo bạn gái khách quý ngoại. Cũng không thiếu mặc taxi đâu nam phục vụ viên cùng lộ ngực cùng bắp đùi cô bán hàng. Hẳn gọi phục vụ viên chứ. Lý Thiết Trụ thiếu thốn đầu nhỏ bên trong. Cũng nghĩ không ra khác từ. Một cái cô bán hàng ở cửa thang máy làm một kiểu Âu Châu lễ nghi. Nói, hoan nghênh Lý Thiết Trụ tiên sinh cùng lãnh ba nữ sĩ quang lâm. Mời tới bên này, Lý Thiết Trụ, cảm ơn nữ sư phó. Cô bán hàng lảo đảo một chút. Cố nín cười, tiếp tục mang của bọn hắn đi về phía trước. Lãnh ba ra mặt luôn luôn liền dày. Không thể không biết mất thể diện. Còn đi theo nói, nữ sư phó ngươi cẩn thận khác ngã xuống. Địa có thể trơn nhãn. Cô bán hàng cổ quái nói. Cảm ơn a, nàng mang theo Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba đi ghi danh đánh dấu. Sau đó sẽ mang theo các nàng tiến vào hội trường. Tình cảnh lộ ra rất tán loạn. Cũng là một đám mặc Âu phục thẳng nam nhân cùng mặc quý giá dạ phục các cô gái. Tụ ba tụ năm ở uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Còn có mười mấy dương quỷ tử. Theo Lý Thiết Trụ, cảnh tượng này giống như là ở lão gia trên sườn núi chăn dê. Nơi này một đống nơi ấy một nhóm. Vừa ăn thảo một bên be be be be kêu. Lãnh ba từ người hầu nơi đó đem ra hai ly rượu chát. Kéo Lý Thiết Trụ đi vào trong từ từ đi tới. Nàng biết Lý Thiết Trụ không từng va chạm xã hội. Cho nên phải giúp hắn. Không để cho hắn mất mặt. Đây là để nàng làm bạn gái nguyên nhân chủ yếu. Cũng là vườn thú nhất trí ý kiến. Dù sao, nếu như Tùng Trúc Nhi tới lời nói. Thỏ đập sợ nàng gặp phải Lạc Phi Yên nhấc lên váy chính là một cái bay đạp. Toàn bộ vườn thú, cũng liền miêu tử ôn thuận nhất rồi. Nàng mang theo tam phần mỉm cười, thấp giọng vì Lý Thiết Trụ giới thiệu, kiểu Tây phương tiệc rượu chính là một cái giao thiệp trường hợp. Cái gọi là chủ đề, tỉ như lần này công được nói action, bất quá là một lý do mà thôi. Rất tán rất tự do. Cho nên, chủ tử đừng lo lắng. Không có gì lớn. Coi như là tới ăn thức ăn tự chọn là được. Lý Thiết Trụ, được, tiệc đứng ta còn là ăn rồi. Người ở đây phần lớn Lý Thiết Trụ cũng không nhận ra. Nhưng gần như tất cả mọi người đều biết hắn. Có người hướng hắn nâng ly. Lý Thiết Trụ liền dựa theo đáp lại. Uống một hớp rượu, cười một cái. Lãnh ba, hôm nay chàng này tiệc rượu. Đại khái có ba loại người tham gia. Một loại là đại tư bản. Một loại là nổi danh diễn viên. Còn có một loại là làng giải trí thao bàn thủ. Tỉ như cái kia Long Stani. Chính là quốc nội giải trí giáo mẫu. Đặc biệt chế tạo tiểu thịt tươi lưu lượng thần tượng. Lý Thiết Trụ gật đầu. Hắn nhớ Tiếu Trấn cùng nàng từng có hợp tác. Cách đó không xa. Có một người quen biết hướng Lý Thiết Trụ giơ ly rượu lên. Rốt cuộc thấy một cái nhận thức. Lý Thiết Trụ cũng uống một hớp rượu. Gật đầu hỏi thăm. Miêu, tại sao những thứ kia cô bán hàng cũng xinh đẹp như vậy? Vóc người cũng tốt, giống như người mẫu. Các nàng cũng là trong vòng nhân. Lãnh ba có chút thất thần. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Lý Thiết Trụ theo ánh mắt cu ả nàng nhìn. Chính là mới vừa cho cùng Lý Thiết Trụ xa xa nâng ly Vương Đại Thiếu. Đang hướng Lý Thiết Trụ vẫy tay. Tỏ ý hắn đi qua. Lão Vương hay lại là một cái rất không tồi mảnh giấy vụn. Lý Thiết Trụ đối với hắn ấn tượng không tệ. Liền kéo Lãnh ba đi tới. Lãnh ba biểu tình càng là cổ quái. Có cừu thị, cũng có sợ hãi. Nhưng vẫn là thuận theo Lý Thiết Trụ lựa chọn. Vương Đại Thiếu bên người có ba cái oai quả nhân. Thấy Lý Thiết Trụ tới. Đều là mỉm cười gật đầu. Lý Thiết Trụ đi tới nói. Lão Vương, người sao cũng ở đây. Hôm nay Lý Thiết Trụ cũng là mặc đồ tây. Mặc dù dáng dấp không đẹp trai. Nhưng vóc người cao ngất. Vương Đại Thiếu trên dưới quan sát Lý Thiết Trụ mấy lần. Chà chà. Xuyên cái âu phục còn dạng chó hình người nữa nha. Ta sao không thể tới. Cha ta đã từng cũng là nhà giàu nhất. Lý Thiết Trụ. Lâm Mỗ không có tới. Vương Đại Thiếu. Hắn không đủ phân lượng. Ngươi cho rằng là toàn bộ người mới đều là ngươi loại này kỳ lạ à. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Ba vị này Dương Cẩu muốn nhận thức một chút Viễn Đông thời thượng giáo phụ An Anh Pira. Lý Thiết, Trụ sững sờ, ngay mặt mắng nhân ra Dương Cẩu sao? Hung hãn như vậy, Vương Đại Thiếu, yên tâm, bọn họ không hiểu tiếng Hán. Tiếp đó, chính là nhất đoạn lưu loát tiếng Anh. Ba vị Dương Cẩu rối rít nói với Lý Thiết Trụ lời nói. Ánh mắt chân thành, hơn nữa còn nâng ly hỏi thăm. Vương Đại Thiếu đơn giản phiên dịch một chút. Này ba cái là châu Âu giới thời thượng. Lần này tới là vì mở ra Trung Hoa xa xỉ phẩm cùng thời trang thị trường. Bọn họ nói nếu như ngươi chuẩn bị giao thiệp với giới thời thượng. Có thể theo chân bọn họ hợp tác. Đại khái chính là như vậy. Lý Cẩu ngươi đừng để ý đến bọn hắn. Ta chính là theo chân bọn họ đánh đối mặt. Cũng không cái gì giao tình. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Giới thời thượng, liền là một đám não tàn mà. Ta đi lan lộn này vòng làm gì? Ngươi lan lộn giới thời thượng sao? Vương Cẩu, Vương Đại Thiếu bộ dáng tinh xảo bạn gái. Dọa cho giật mình, kêu Vương Đại Thiếu Vương Cẩu. Vương Cẩu cũng lắc đầu. Ta cũng không lan lộn giới thời thượng. Người đứng đắn ai lan lộn giới thời thượng à? Giới thời thượng vậy cũng kêu thời thượng. Thời thượng có thể đi vào giới thời thượng. Vào vòng có thể thời thượng. Lý Thiết Trụ cùng Vương Đại Thiếu cụng ly. Nhìn nhau cười một tiếng. Hạ tiện. Lãnh ba không đình chỉ. Bật cười. Ngay trước ba cái Dương Cẩu mặt mắng chửi người. Hai người này cũng là thật tiện. Vương Đại Thiếu nhìn một chút Lãnh ba. Cau mày suy nghĩ một chút. Lược kinh ngạc vui mừng nói. Ngươi là Lãnh ba. Là Lãnh ba chứ. Một câu cuối cùng. Là hỏi Lý Thiết Trụ. Lãnh ba, lúc trước không phải ngươi truy ta sao? Mặc dù là đánh cuộc, nhưng bây giờ mới nhận ra mà tính xảy ra chuyện gì? Ta dáng dấp nhận ra độ thấp như vậy sao? Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Thấp giọng nói với Lãnh ba. Hắn với ta cũng như thế. Mặt mù, Vương Đại Thiếu đập Lý Thiết Trụ một quyền. Không tệ lắm, Biết chơi. Lý Thiết Trụ, không phải ngươi nghĩ như vậy. Vương Đại Thiếu, ta hiểu. Ngươi biết cái búa, ngươi xem ngươi kích động đến. Bại lộ a, bại lộ, ây, yên tâm, ta so với ngươi biết chơi. Tâm chiếu rồi. Lãnh Ba sắc mặt trở nên hồng. Lại liếc về đối diện Vương Đại Thiếu bạn gái hướng nàng quăng tới hâm mộ ánh mắt. Sau đó, Vương Đại Thiếu vài ba lời đem Dương Cẩu Môn đuổi đi. Mình và Lý Thiết Trụ đi tới bên cạnh trái cây chiếc trước cầm một thịt nguội. Lý Thiết Trụ cũng là một mặt mù. Nhìn về phía Vương Đại Thiếu bạn gái. Vị này là lần trước cái kia, hay lại là lần trước nữa cái kia? Vương Đại Thiếu, cũng không phải. Võng Hồng có thể mang này tới. Vậy không mất mặt sao? Không giống ngươi. Bên người đang ăn khách Tiểu Hoa có mặt bài. Vậy vị này là không giới thiệu một chút. Trong tổ chức phát, có cái gì tốt giới thiệu? Kia cái tổ chức, phúc lợi đãi ngộ như vậy. Thần kỳ, Đông Nhạc biết, ngựa gầy ốm, đám hội viên đều có. Không ly kỳ, là, kém hơn một bậc ngựa gầy ốm giống như các nàng như vậy bưng trà rót nước. Cao cấp liền phân phát cho mọi người chăn nuôi. Cầm thú, ngươi chuyện này, có quyền lên tiếng sao ngươi? Ây! Lý Thiết Trụ thật đúng là không quá có lý chẳng sợ. Dù sao vườn thú cũng quy mô khá lớn rồi. Vị kia ngựa gầy ốm như cũ cười một cách tự nhiên. Cho Vương Đại Thiếu uy trái táo. Lãnh Ba không nhịn được nói. Người và người chênh lệch. So với người cùng cẩu đại. Chủ. Cây cột. Tư bản vòng rất đáng sợ. Vương Đại Thiếu. Đúng vậy. Cho nên ta muốn ra vòng lăn lộn làng giải trí đây. Ta cũng muốn a, đáng tiếc thất bại, một nữ nhân âm thanh vang lên. Lý Thiết Trụ nhìn, lần này không có mặt mù, bởi vì đối với nữ nhân này khắc sâu ấn tượng. Lạc Phi Yên mang theo một cái nhu thuận dễ thương bạn trai đi tới. Lý Thiết Trụ, ngươi nói một chút ngươi, ta không phải là muốn lan lộn cái đơn giản không chút tạp chất làng giải trí sao? Ngươi nhất định phải nhằm vào ta, buộc ta trở lại tư bản vòng. Thật là đáng ghét, nói đến một năm trước ân oán, nàng cũng không có cắn răng nghiến lợi, ngược lại vân đạm phong khinh, này không coi vào đâu, ngoại trừ Tùng Trúc Nhi kia bức điện thoại quấy dày, không có bao nhiêu chuyện có thể kích thích nàng chân chính phẫn nộ. Lý Thiết Trụ là tâm đại chủ, là các ngươi trước khi dễ ta, ta đương nhiên muốn trả đũa. Vương Đại Thiếu cũng nói, ta lúc ấy nói các ngươi làm bất động Lý Thiết Trụ. Không phải là không tin. Cuối cùng bị chế tài rồi có thể trách ai? Lạc Phi Yên nhún nhún vai. Với Lý Thiết Trụ phanh rồi phanh ly. Khinh thường. Sau này có là cơ hội so chiêu. Bây giờ ngươi cũng thượng vị. Chúng ta khẳng định thị tử đối đầu. Bất quá. Có cơ hội có lợi ích lời nói. Cũng có thể hợp tác. Đừng chết được quá nhanh nha. Gần đây hướng gió cũng không lớn tốt. Nói xong nàng liền đi. Không mấy bước vừa quay đầu, kêu nữ nhân người khác gọi điện thoại cho ta, nếu không ta có thể không khách khí. Sau đó, nàng đi cùng mấy cái Dương Cẩu trò chuyện với nhau thật vui. Lý Thiết Trụ, nàng cũng là phát, Vương Đại Thiếu lắc đầu, đó là chính nàng dưỡng. Năm nay mới xuất đạo, Long Stani tự tay thao đao vận doanh, nhân khí rất cao, người mẹ nó sợ không phải là một giả nghệ sĩ. Trong vòng tin tức còn không có ta rõ ràng. Ngươi là kỷ ủy chứ sao? Ngươi hảo huynh đệ Tiếu. Trấn mới là kỷ ủy. Làng giải trí kỷ luật ủy viên. Hai ngày trước, hắn tự mình chạy đi xé Hoa Thiên Vũ. Nói hắn làm cuộc tình tay ba không đạo đức. Còn phải hắn cho công chúng viết kiểm điểm nói xin lỗi. Ây, cái này, lúc này, từng cái tử không cao tướng mạo thanh kỳ nam nhân đi tới. Hắn cùng người khác bất đồng địa người mặc màu đen đường trang. Dày vải, khí độ bất phàm, trò chuyện gì vậy vui vẻ như vậy. Vương Đại Thiếu một mực cung kính. Mã Tổng được, Lãnh Ba Trang nghiêm cười một tiếng. Mã Tổng, Lý Thiết Trụ hậu chi hậu giác. Cái này ngược lại là một phương diện nhận biết. Mã Ba Ba được, Mã Rách cười ha ha một tiếng nói. Thiết Trụ, chúc mừng thăng cấp A. Bất quá ngươi phải cảm tạ ta. Lý Thiết Trụ, à, Mã Rách lại nói, có hứng thú hay không tới nói đùa một chút ta điện ảnh. Lý Thiết Trụ, dự trù bao nhiêu phòng bán vé? Mã Rách bật cười lớn. Vì điện ảnh, muốn cái gì phòng bán vé? Ta đối tiền không có hứng thú. Lý Thiết Trụ, ta đối vì điện ảnh không có hứng thú. Mã Rách sửng sốt một chút. Lão tử ở nhà mình sân nhà, lại gặp phải một cái so với ta còn tao tao tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.